Đầu óc đột nhiên trống rỗng, cả người như bị sét đánh, cơ thể nóng hổi như nham thạch, chỉ muốn nổ tung.